Chương 401, thu phục Hỉ ủ gạ tạ mạ mộ. Hỉ ủ gạ tạ mạ mộ đột nhiên xoay người, vô ý thức lui về phía sau một bước, trắng tuyển trong hai con ngươi đảo ấn ra ủ chỉ hạ ghen thân ảnh. Hỉ ủ gạ tạ mạ mộ từng bước lui về phía sau, trong hai con ngươi khó nén kinh hoàng, ghen mặt nở nụ cười nhìn về phía nàng, trong tay phi tiêu nhẹ nhàng ở đầu ngón tay xoay tròn. Đột nhiên, nàng dừng bước lại, bởi vì phía sau bị đại thụ ngăn trở, nàng đã là không thể lui được nữa. Ghen hướng nàng đi tới, tốc độ không nhanh, có thể mỗi một bước cũng để cho nàng trái tim run lên, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số tự cứu suy nghi, nhưng ở sát na toàn bộ bị phủ quyết. 10 năm trước thời điểm, ngươi dẫn người tới ta ủ chi hạ gia tộc địa bày mai phục, nghị vây giết ta. Chưa tới nửa năm lu cờ chửa cờ sau khi, lại là ngươi liên hợp 5 vị tộc trưởng cấp cao thủ, ở phía nam bày mai phục nghị vây giết ta. 2 lần vây giết, ngươi cũng nhất định phải được, nhưng ta 2 lần cũng chưa chết, vào lúc đó, ngươi kỳ thực đến lượt nghĩ tới hôm nay. Ghen cười nói với nàng, trong ánh mắt lóe lên mấy phần không khỏi vị đạo. Lúc này hai người đã cách quá gần, chỉ có khoa NGK cờ hờ một bữa cờ nhu quyền pháp, bắt quái 64 trưởng Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ ánh mắt đông lại một cái, trong nháy mắt xuất thủ hướng Ghen đánh tới, trả cờ dạ bao trùm song trưởng, trực kích trên người hắn các đại huyệt đạo. Ghen nụ cười trên mặt không biến, hai mắt hơi hơi đông lại một cái, trong mắt phức tạp đồ án đột nhiên xoay tròn, ảo thuật trong nháy mắt thả ra. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, phảng phất bị thật chặt trói buộc, còn chưa chờ nàng có phản ứng, cổ đau xót, lại bị ủ chỉ hạ Ghen cầm. Đến loại trình độ này còn không buông tha, ta là nên nói ngươi ý chí kiên định, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn đây? Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ trong mắt lóe lên kinh hoàng, cứu hận, mở mịt các loại một loạt tâm tình, cảm thụ trên cổ tay càng ngày càng gấp, hô hấp dần dần khó khăn. Ngay ta y nàng cho là sẽ cứ như vậy hít thở không thông mà khi chết sau khi, Ghen lại đột nhiên buông tay, nàng cả người như một bãi bùn nát như vậy rơi xuống mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Cho đến một khắc, nàng mới cảm nhận được có thể hô hấp là một món đồ như vậy hạnh phúc dường nào sự tình. Theo thở dốc, nàng sắc mặt dần dần khôi phục đỏ thắm. Ghen như cũ không nói một lời, không khí ngột ngạt đáng sợ. Ngươi không giết ta sao? Hỉ ủ gạ tạ mạ mồ dẫn đầu lên tiếng, nàng không thể không lên tiếng, tại loại này yên tĩnh lại kiềm chế bầu không khí xuống, nàng hoài nghi mình không nói chuyện nữa sẽ ở về tinh thần bị ép vỡ. Giết ngươi như vậy há chẳng phải là quá tiện nghi? Ngươi Ghen lên tiếng nói, giọng thong thả. Hỉ ủ gạ tạ mạ mồ trong lòng vui mừng, bất kể là từ loại lý do nào, có thể còn sống luôn là được. Hỉ ủ gạ thiên nhận thưởng thường dạy dỗ nàng, chỉ có còn sống mới có hy vọng, chỉ có còn sống mới có tư cách nói cựu hận, nếu như người chết, này hết thể liền đều được toi công dạ chẳng. Chỉ phải còn sống, luôn là sẽ có chuyển cơ. Ngươi muốn thế nào đối với ta? Hỉ ủ gạ ta ma mô trầm giọng hỏi. Ghen nhìn nàng, nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, không khỏi không thừa nhận, Hỉ ủ gạ ta ma mô đúng là một cái hiếm thấy đại mỹ nữ, đặc biệt là bây giờ. Yểu điệu ngồi sập xuống đất, trên mặt nỗ lực duy trì chấn định, trong đôi mắt cửu hận quang mang hết sức che giấu. Ghen đi lên phía trước, nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm, biểu hiện cố gắng hết sức nhẹ điệu, tạ mạ mổ dây rủi nhất hạ, cũng không tránh thoát, dùng một loại căm tức nhìn ánh mắt nhìn về phía Ghen. Thế nào đối với ngươi tốt đây? Ngươi nói như vậy thế nào? Ở trước mặt ngươi ta nắm sở hữu Hỉ ủ gạ tộc nhân từng cái giết như thế nào đây? Ghen ở trước mặt nàng nhẹ giọng nói, giọng vô cùng bình tĩnh. Lại để cho tạ mạ mổ cả người run lên, trong mắt nhất thời vô cùng kinh hoàng. Ghen cười, Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ loại phản ứng này để cho hắn rất vui vẻ, điều này nói rõ chính mình bắt nàng mệnh môn. Mỗi một người trong lòng, đều sẽ có một cái đồ trọng yếu nhất, vật này thiên kỳ bách quái mỗi người không giống nhau, nhưng không có người có thể chối nó tồn tại, kỳ trọng số lượng thậm chí áp đảo tánh mạng mình. Giống như Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ loại này đại nhẫn tộc người thừa kế, từ nhỏ tiếp thụ giáo dục cũng là hết thệ là gia tộc truyền thừa, trong lòng hắn gia tộc sức nặng xa xa so với chính mình nặng hơn. Có lẽ ngươi dùng nàng sinh mệnh vô pháp uy hiếp được nàng, nhưng nếu như dùng gia tộc tới uy hiếp, cũng tuyệt đối không chỗ nào bất lợi. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ kinh hoàng, nàng biết, ủ chỉ hạ Ghen nếu dám nói thế với, liền nhất định không phải là nói chuyện giật gân, nghĩ đến tộc nhân từng cái đảo ở trước mặt mình, trong nội tâm nàng liền chợt run lên. Vô số suy nghĩ trong lòng hắn thoáng qua, nàng sắc mặt càng ngày thêm trắng bệnh, không được, ta phải cứu ta tộc nhân, bọn họ không thể chết được, đây là ta thân là Hỉ Ủ Gà người thừa kế trách nhiệm. Chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào đây? Hỉ Ủ Gà Tạ Mạ Mộ đột nhiên mở miệng, biến ảo khôn lường trong giọng nói có một tia run rẩy nguy. Ồ ghen lông mày nhướng lên, lộ vẻ ra ngoài ý muốn thần sắc. Tạ Mạ Mộ hít sâu một cái, mở miệng nói, ngươi muốn báo thù đúng không? Nhưng vô luận là 10 năm trước còn chưa lâu trước, đối với ngươi thực hành vây giết đều là ta, cùng Hỉ Ủ Gà như nở dê người kha cờ không liên quan, chỉ cần ngươi bỏ qua cho Hỉ Ủ Gà như nở dê người kha cờ, ta có thể mặc cho ngươi xử trí. Nói xong câu đó, nàng thật giống như dùng hết nói có sức lực, miệng lớn thở hào hẹn, tâm mỉ hệ nở dê không ngư nở dê lên xuống. Ghen khét lời, mặc cho ta xử trí Hỉ Ủ Gà Tạ Mạ Mộ khẽ cắn môi dưới, khó nhọc nói, không sai, mặc cho ngươi xử trí. Ghen liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt bắt đầu có chút không chút kiêng kỵ, Hỉ Ủ Gà Tạ Mạ Mộ sắc mặt nhất thời mắc cỡ đỏ bừng. Nàng cảm giác ở thứ ánh mắt này xuống chính mình phảng phất không có mặc y phục một dạng, có thể nàng không có trốn tránh, ngược lại thẳng tiến lên đón ghen ánh mắt. Điều kiện nghe không tệ, có thể ngươi thật giống như lầm một chuyện. Ghen đột nhiên nói chuyện, ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, bây giờ ngươi, có tư cách gì cùng ta nói điều kiện? Lời nói không lạc, Hỉ Ủ Gà Tạ Mạ Mộ đột nhiên cảm thấy bụng chuyển tới một lực lượng mạnh mẽ, cả người bay rớt ra ngoài, đụng vào trên một cây cổ thụ, thân thể chạy xuống, thật giống như muôn táng giá. Xong. Trong lòng thở dài một tiếng, nàng phảng phất nhận mệnh nhắm mắt lại. Tuy nhiên, ngươi nghĩ giữ được Hỉ Ủ Gà, cũng chưa chắc không có khả năng. Ghen âm thanh lần nữa chuyển vào trong tai nàng, khiến nàng tâm tình trong nháy mắt thay đổi nhanh chóng, đột nhiên mở mắt. Không thể tin nhìn về phía Ghen, tên ác ma này sẽ tốt vụng như vậy? Chỉ thấy Ghen tiện tay vừa móc, trong tay nhiều hơn một phần khế ước đưa tới trước mặt nàng, không nhìn ra tờ giấy là cái gì chế thành, bên trên rậm rạp chẳng chịt viết như nòng nọc như vậy văn tự, một cái cũng xem không hiểu, lại có thể lĩnh ngộ trong đó ý tứ, đây là một phần khế ước. Chỉ cần ngươi ở đây phần khế ước xuống ký xuống tên ngươi, ta liền cân nhắc thả Hỉ Ủ Gà như nở dê người kha cờ một con đường sống. Ghen cười nói với nàng, trong giọng nói tràn đầy đầu độc, giống như là cám dỗ tiểu hồng mạo chó sói bà ngoại. Hỉ Ủ Gà Tạ Mạ Mộ yên lặng, một lúc sau nàng khàn khàn đạo, cho ta bút.